Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 203, Nhất Thống Nhân Gian Giới. Đối với Hà Hằng mà nói, những chí tôn này lựa chọn đều không quan trọng, không có giết bọn họ, mà là lựa chọn chiêu hàng, chỉ là bởi vì cũng không có giết bọn họ cần phải. Tuy rằng những người này làm nhiều việc ác, phát động quá nhiều lần hắc ám náo loạn, độc hại ngàn tỷ sinh linh, nhưng Hà Hằng chính hắn cũng không phải người tốt lành gì. Tự nhiên lười 50 bước cười 100 bước, mà lại nói bất định hắn mới là cái kia 100 bước. Huống hồ những người này đều là thế giới này từ cổ chí kim kiệt xuất nhất một nhóm cường giả. Nếu không có sinh thời đại cùng hoàn cảnh không đúng, mỗi một người đều là có thể thành tiên, thậm chí thành vương. Nhân tài là quý giá nhất tài nguyên, không thể tùy tiện lãng phí. Nói cho cùng, Hà Hằng cũng không phải giết bừa người. Hắn tuy rằng lạnh lùng vô tình, nhưng đó là đối với che ở phía trước hắn đối thủ. Đối với những chí tôn này, hắn xưa nay chưa từng lưu ý quá. Bọn họ cũng không có uy hiếp đến hắn, khó nhịn. Các chí tôn trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên một tôn cả người bao phủ ở trong bóng tối, khí tức không gì sánh được âm lãnh chí tôn điên cuồng hét lên một tiếng. Bổn hoàng ngang dọc thái cổ, thống ngự vạn tộc, xưng tôn thiên hạ, bây giờ há có thể cúi đầu xưng thần. Hắn gầm thét lên, cả người tỏa ra đáng sợ nhất hào quang, sâu thẳm hắc ám, tràn ngập giết chóc chi khí, hủy thiên diệt địa, vật lộn thương khung, vũ trụ bầu trời vì hắn mà động, càn khôn lay động dưới, vô tận thần tắc hiển hiện. Thao thao bất tuyệt sức mạnh cọ rửa hoàn vũ. Giết. Vị trí tôn này tấn công về phía Hà Hằng. Một cái giường như bạch ngọc bàn tay ấn xuống. Hắn không có bất luận cái gì bất ngờ tan xương nát thịt rồi. Dù cho đã từng là đế là hoàng, phút cuối cùng chung quy một hồi cho bụi. Thiên địa mênh mông, ai có thể vĩnh hằng? Ở vị trí tôn này chết rồi. Còn lại người trong, lại là hơn 10 vị bay ra. Đồng thời cực điểm thăng hoa, mang theo không sợ cùng bất khuất, chém giết hướng về Hà Hằng. Thân là chí tôn, bọn họ tuyệt không cho phép tự thân tham sống sợ chết. Không muốn khuất phục bất luận người nào. Bọn họ làm ra lựa chọn, cũng quyết định vận mệnh của mình. Ngọc Thạch vậy bàn tay hạ xuống. Tất cả chung quy thành không. Đế cũng không, hoàng cũng không, vương đồ bá nghiệp, thiên thu độc tôn. Một giấc chiêm bao, Hà Hằng không chút lưu tình kết thúc những này đã từng vô địch nhân kiệt. Chỉ vì đây là bọn hắn sự lựa chọn của chính mình. Dù cho hắn hy vọng buông tha bọn họ, lấy chí tôn tôn nghiêm, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận người khác bố thí. Tham sống sợ chết, dù cho đã từng lựa chọn cầu thả, nhưng bọn họ tuyệt không sợ chết. Đường đến phần cuối, chung quy lựa chọn bùng nổ ra thuộc về mình rực rỡ. Đế cùng hoàng, xưa nay vô song, mắt thấy đã từng đồng bạn biến mất, còn lại, lựa chọn mặt khác lựa chọn chí tôn, đều sắc mặt phức tạp, bọn họ cũng từng nhiệt huyết quá, cũng từng dâng trào quá, nhưng ở năm tháng bên dưới, đã từng tất cả đã bị cọ rửa, chuyện đến nước này, bọn họ đều làm dĩ vãng chắc chắn sẽ không lựa chọn, là thời gian thay đổi chính mình. Vẫn là chính mình ở thời gian dưới khuất phục rồi. Không có người có thể cho bọn họ đáp án. Bọn họ cũng không cần người khác cho đáp án. Đột nhiên một cúi đầu. Bọn họ đối với Hà Hằng cúi thấp đầu. Từ bỏ dĩ vãng cao cao tại thượng. Hờ hững nhìn chăm chú bọn họ. Hà Hằng nói. Nếu các ngươi làm ra sự lựa chọn của chính mình. Vậy thì không muốn năm hối hận. Bởi vì hối hận đánh đổi là to lớn. Các ngươi không gánh vác được. Câu nói này ngữ khí rất nhẹ, nhưng đặt ở những chí tôn này trong lòng nhưng là nặng trình trịch. Là lời trọng vẫn là tâm trọng. Chúng ta xin nghe chủ thượng giáo huấn. Bọn họ nói như thế, ngóng trông nhìn chăm chú phía trên. Hà Hằng lạnh nhạt nói, muốn nghĩ thành tiên, tuyệt đối không phải một sớm một chiều. Cũng được, bản tọa trước tiên thế các ngươi bổ về chém tới đạo quả. Kéo dài một đời đế mệnh. Nói xong, hắn vung tay lên, một nguồn sức mạnh mênh mông đậy lại còn lại hơn 10 vị chí tôn. Bọn họ không có phản kháng, cũng không có năng lực chống cự. Hào quang bao phủ xuống, phảng phất một tôn tiên trung đế vương cảm khái bọn họ. Dù cho nhân đạo xưng đế, thế gian là hoàng, bọn họ cũng cảm nhận được thâm nhập linh hồn run rẩy. Đây là chân long đối với xà uy thế. Hai giả không ở một cái mức độ, sinh hoạt lại như cái kia cái gì. Không thể phản kháng, vậy thì tiếp thu đi. Thần là từ cổ chí kim kiệt xuất nhất tồn tại. Bọn họ năng lực tiếp nhận tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Thả ra tất cả, tiếp thu cái kia không biết cải tạo. Đột nhiên, bọn họ cảm giác khắp toàn thân đều đang rung động. Một loại kinh thiên lột xác đang phát sinh. Đó là một loại không gì sánh được sức mạnh huyền diệu. So với bất tử thần dược còn tinh khiết hơn. Tràn ngập bọn họ ngũ tạng lục phủ. Làm cho mỗi một tấc máu thịt đều ở biến hóa long trời lở đất. Do già yếu mục nát trở nên dâng trào. Dưới 5 tháng bại hoại đế khu từ từ khôi phục đã từng đỉnh phong. Ầm ầm, vũ trụ thương khung, hư không vô tận, đột nhiên bùng nổ ra hơn 10 đạo kinh thiên động địa hoàng đạo pháp tác. Hơn 10 cỗ dâng trào khí huyết uy thế đại vũ trụ. Khuấy lên hư không, lật đổ 5 tháng, đó là cỡ nào rộng rãi. Hơn 10 đạo che đậy vạn đạo bóng dáng cùng tồn tại. Bọn họ tóc đen bay lượn, phong thái vô song, khí thế dâng trào đến cực hạn, kinh sợ cổ kim, ngôi sao không kịp bọn họ chói mắt, nhật nguyệt khó có thể cùng với so với chiếu rọi, vũ trụ vạn vật ở bọn họ dưới chân cũng phải nằm rạp. Đây chính là đỉnh phong đế cùng hoàng, các chí tôn đối mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, Hà Hằng lại lắc lắc đầu. Đây là một loại khác tìm hiểu thế giới này sống ra đời sau phương pháp sáng chế bí pháp. Ngày hôm nay vừa vặn cầm những chí tôn này làm một lần thí nghiệm. Kết quả nhưng là để hắn không hài lòng lắm. Bởi vì bí pháp này tuy rằng để những chí tôn này đều khôi phục đỉnh phong trạng thái. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ở hắn thiết tưởng bên trong, bí thuật này mỗi sống một đời, đều là một hồi kinh thiên động địa lột xác. Có thể để người ta tu vi tiến nhanh, nhưng mà những chí tôn này chỉ là khôi phục dĩ vãng mà thôi. Cũng không có cái gì tiến bộ, này có lẽ có thể để cho những chí tôn này thỏa mãn. Nhưng Hà Hằng chính mình nhưng là chưa vừa lòng với đó. Xem ra còn muốn thật tốt hoàn thiện một hồi. Hà Hằng trong lòng nói, lập tức để đám này mới thu thủ hạ bắt đầu làm việc. Hắn không phải là chỉ cho tiền công đại thiện nhân. Muốn những người này làm sự tình rất đơn giản, đó chính là trước tiên dâng ra bọn họ suốt đời sở học, làm từng vị hoàng đạo cao thủ. Những chí tôn này bản thân đều là nhân vật thiên tài, vô số năm tháng tích lũy dưới, sáng tạo đồ vật đếm không xuể. Tuy rằng đa số đối với Hà Hằng mà nói một điểm đều không có giá trị, nhưng cũng là có chút là có thể cho hắn linh cảm. Ngoài ra, Hà Hằng càng ra lệnh cho bọn họ, đi tới vũ trụ các nơi, thu thập tất cả có giá trị bí pháp cùng bảo vật. Nhân gian giới này tuy rằng nhìn như đơn giản, không tồn tại tiên đạo cao thủ, nhưng kỳ thực ở loạn cổ trước, trong thiên địa này cũng không thiếu cường giả đứng đầu. Bọn họ không hẳn không có lưu lại cái gì vật có giá trị. Vĩnh viễn không nên xem thường sinh mệnh trí tuệ, bọn họ sẽ người kinh ngạc. Hà Hằng mục đích rất đơn giản, chính là thu thập nhân gian giới này tất cả vật có giá trị. Tập hợp trí tuệ của muôn dân này, trợ hắn cố gắng tiến lên một bước, dù cho không cách nào để cho hắn chân chính viên mãn hoàn thành quyển thứ 9. Nhưng cũng đủ để vượt qua tiên vương lĩnh vực, đạt tới chuẩn tiên đế cảnh giới, nắm giữ trung cực nhảy một cái tiền vốn. Sau đó hắn liền có năng lực tiến quân cái kia nhân gian giới bên ngoài. Không chỉ là tiên vực, càng có những nơi khác, đặc biệt là cái kia bị hoang thiên đế bình định giới hải phần cuối. Trong truyền thuyết thượng thương chi thượng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.